Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Coco, nhảy lên, mở miệng nói, ai nha nha, càng ngày càng gần, hồi lâu, Coco, ba ba, người nhanh lên, ngoặc kép, hết chương.